Tiên ma đồng tu, chương 2797, Tam lão mê tung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Tôn Nghiêu trong lòng, Túy đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, Tĩnh Huyền sư thái ba vị Thương Vân môn đức cao vọng trọng trưởng lão đột nhiên cùng một chỗ biến mất, hơn phân nửa là đi tử trạch, cũng khó trách Tôn Nghiêu sẽ nghĩ như vậy. Theo Ưng Chủy Nhai cùng Thất Tinh Sơn đại chiến kết thúc, nhân gian các cổ thế lực lực chú ý đều theo Hạo Kiếp bị hấp dẫn đã đến tử trạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên chính ma đệ tử tiến vào tử trạch đã có rất nhiều ngày. Về hư không động phủ cũng không có quá lớn tiến triển. Nhưng gần nhất một hai ngày tử trạch bên trong lại truyền ra rất nhiều làm cho người chấn động tin tức. Vốn là xuất hiện một đen một trắng hai cái tiểu cô nương. Cái kia gọi Tề Cách Cách áo trắng thiếu nữ. Tựa hồ không quá quan trọng. Thế nhưng cái hắc y thiếu nữ Vân Tiểu Nha, nhưng là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh tà thần khuê nữ Quỷ Nha Đầu. Cái này Quỷ Nha Đầu tu vi ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là sau lưng đại biểu lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần hai vị khuê nữ đều tại nhân gian. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nhất định là tà thần chuẩn bị nhúng tay can thiệp lần này nhân gian Hạo Kiếp. Quỷ Nha Đầu cùng Tề Cách Cách xuất hiện, khiếp sợ nhân gian tu chân giới. Các phái thậm chí nghĩ lôi kéo Quỷ Nha Đầu, thuận tiện muốn từ Quỷ Nha Đầu trong miệng nghe ngóng thoáng một phát tà thần động tác kế tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, tại đêm qua, Huyền Thiên Tông tiến vào bên trong trạch bốn vị cao thủ. Đột nhiên biến mất tại chính đạo trong doanh địa. Liên tưởng đến tàng bảo đồ thượng kệ lời nói. Hầu như tất cả mọi người đoán được. Huyền Thiên Tông hơn phân nửa là nắm giữ hư không động phủ trọng yếu manh mối. Chuyện này cũng chấn kinh rồi nhân gian tu chân giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệnh chư phái đại lão lần thứ ba khiếp sợ sự tình là Hắc Thủy Huyền Xà. Đêm qua Hắc Thủy Huyền Xà bỗng nhiên tập kích doanh. Hắc Thủy Huyền Xà trên đầu đã sinh ra long giác, tùy thời đều lột xác biến thành long. Một khi Hắc Thủy Huyền Xà lột vỏ thành hắc long, kia chiến lực vượt xa Hoa Vô Ưu Đầu kia bạch cốt yêu long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 15 năm trước Huyền Anh là trường sinh đỉnh phong cảnh giới, được Diệp Tiểu Xuyên Thiên Thư quyển thứ tư U Minh Thiên Chi công lao, làm cho nàng đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến tu di chi cảnh. Tu di cảnh giới Huyền Anh tối đa có thể cùng Hắc Thủy Huyền Xà bất phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Thủy Huyền Xà một khi lột xác thành hắc long, chiến lực ít nhất là lột xác trước gấp 2, nhưng lại có thể bay đi. Hai cái Huyền Anh cộng lại chỉ sợ cũng không phải hắc long đối thủ. Đến từ thiên giới Quỷ Nha Đầu cùng Tề Cách Cách, vậy mà có thể khống chế Hắc Thủy Huyền Xà. Đây quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ma đại lão đều muốn ai nhược lôi kéo Quỷ Nha Đầu cùng Tề Cách Cách, chính mình phương lực lượng sẽ tăng gấp đôi. Đáng tiếc A Hát Vân Khất U là Thương Vân môn đệ tử, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Thương Vân môn cũng không muốn môn phái khác nhúng chàm Quỷ Nha Đầu cùng Tề Cách Cách. Tại đây hai cái tiên tử chu vi phái đại lượng Thương Vân nhất hệ cao thủ bảo hộ. Môn phái khác đệ tử khó dùng tới gần hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu hôm trước nhận được tin tức, lập tức liền đoán được, quỷ nha đầu cùng Tề Cách Cách chính là Diệp Tiểu Xuyên lúc trước dặn dò hắn tìm kiếm này hai cái ăn hàng thiếu nữ. Hiện tại Tôn Nghiêu ruột cũng hối thanh, lúc trước làm sao lại không có để tâm tìm. Nếu là mình đã tìm được quỷ nha đầu cùng Tề Cách Cách, nhất định là một cái công lớn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều thiếu chính mình một cái nhân tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người rõ ràng quỷ nha đầu cùng Tề Cách Cách tầm quan trọng. Cho nên Tôn Nghiêu suy đoán Túy đạo nhân chờ ba vị trưởng lão vô cơ biến mất, hơn phân nửa là đi Tử Trạch. Mỹ Hợp từ trong phòng nhẹ nhàng dạo bước, mặt lộ vẻ suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, phun ra hai chữ, nói, sẽ không. Tôn Nghiêu nói, chấm, ngươi cảm thấy ba vị sư thúc không phải là đi Tử Trạch. Mỹ Hợp Tử nói, hiện tại Tử Trạch bên trong chúng ta Thương Vân nhất hệ lực lượng như trước chiếm cứ thượng phong. Bỗng nhiên xuất hiện quỷ nha đầu cùng Tề Cách Cách. Mặc dù là nhân vật trọng yếu, nhưng chính ma đệ tử cũng sẽ không tổn thương bọn hắn. Huống chi quỷ nha đầu là Vân Khất U thân tỷ tỷ. Có cái tầng quan hệ này tại, trưởng môn sẽ không vô cùng lo lắng quỷ nha đầu bị môn phái khác thế lực lôi kéo. Hoàn toàn không cần phải phái ra ba vị sư thúc Thương Vân tiến về trước Tử Trạch. Nghiêu ca, chúng ta phải làm rõ ràng ba vị sư thúc hướng đi. Làm rõ ràng bọn hắn đến cùng đang làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, ở thời điểm này, ba vị sư thúc cùng một chỗ rời đi. Ta cuối cùng cảm giác sự tình không tầm thường. Tôn Nghiêu nói, thế nhưng đại sư huynh không cho ta âm thầm điều tra ba vị sư thúc, để cho ta chằm chằm vào Tử Trạch. Mỹ Hợp Tử nói, Nghiêu ca, ngươi thật sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a hát. Túy sư thúc, Xích Viêm sư thúc đều là thiên nhân cảnh giới. Gần nhất nghe nói Tĩnh Huyền sư bá tựa hồ cũng đột phá đã đến thiên nhân cảnh giới. Đây chính là ba vị thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ a hát. Hơn nữa đều là Diệp Tiểu Xuyên nhất hệ hậu trường trụ cột. Nếu như trưởng môn cùng ba người này gần gũi với nhau, đối đại sư huynh mà nói thực sự không phải là chuyện tốt. Đại sư huynh ngoài miệng không quan tâm, trong nội tâm chỉ sợ so với ai khác đều vội vã muốn biết rõ ràng ba vị sư thúc đến cùng đang làm gì đó. Ta sợ việc này cùng tương lai Thương Vân môn chữ vị có quan hệ. Nhất định phải làm rõ ràng. Chúng ta được suy đoán xuất trưởng môn trong lòng chữ vị người chọn lựa, mới tốt đứng thành hàng a hát. Hiện tại ta thần lại một vị con gái hạ giới. Đôi này chúng ta tới nói vô cùng bất lợi. Chúng ta được cho mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu đầu đường lui a hát. Tôn Nghiêu cảm thấy Mỹ Hợp Tử nói có đạo lý. Nhiên lập tức tay cầm thành quyền, hùng hăng đập một cái bên người bàn trà, nói, lúc trước ta nên nghe lời ngươi, bốn phía phái người tìm kiếm này hai cái cô nương, không nghĩ tới này hai cái cô nương dĩ nhiên là tà thần con gái. Đáng hận chính là Diệp Tiểu Xuyên, hắn đã sớm biết này hai cái cô nương, cũng không đối với ta nói rõ, hại ta đau nhức mất cơ hội tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Bạch Sơn, Thiên Trì, hiện tại Tiểu Trì cùng Tử Yên Thánh Nữ, đã trở thành phải tốt khuê mật, như không phải trên thể hình cực lớn chênh lệch, đoán chừng đều tốt đến có thể xuyên một cái mini tiểu váy ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì tại sơn động đường hành lang trong lén lén lút lút đi tới. Tử Yên Thánh Nữ chấn động cánh tại bên tai nàng bay lên. Hai người cô nương tại Như Mê Cung giống nhau đường hành lang trong quẹo trái quẹo phải. Tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Từ Yên nhịn không được nói. Tiểu Trì, chúng ta muốn đi đâu a hát? Tiểu Trì nói. Ta lúc trước giống như nhìn thấy Thương Vân Môn cái kia lỗ mũi châu lão đảo. Giống như đến nơi này. Bọn hắn nhất định cùng Tiểu Bạch Di Nương tại tận cùng bên trong nhất sơn động trong thạch thất nói chuyện. Này lỗ mũi châu lão đạo là Tiểu Xuyên ca ca sư phụ. Ta đã 4-5 năm không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Tiểu Xuyên ca ca rồi. Không chuẩn Tiểu Xuyên ca ca cũng tới rồi. Tiểu Trì rất hưng phấn. Từ Yên cũng bỗng nhiên biến thành có chút hưng phấn. Mấy năm không thấy, ngược lại là thường thường nhớ tới Diệp Tiểu Xuyên cái nhân loại này bằng hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên bất hảo. Bất quá trên người luôn có một tia làm cho người khó có thể kháng cự lực tương tác. Hơn nữa nam nữ lão ấu thông sát. Phượng Nghi nói. Cái này cổ lực tương tác, đến từ Diệp Tiểu Xuyên vị này ứng kiếp chi nhân phổ thế chi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ nàng nói đúng, Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có cùng chính đạo các phái hệ tinh anh đệ tử quan hệ không tệ. Cùng ma giáo những cái kia tương lai các phái hệ người nối nghiệp cũng tựa hồ có cắt bỏ không ngừng lý còn loạn quan hệ. Bắc Cương Tử Tinh Linh, cùng Nam Cương Hắc Tinh Linh, tuy nhiên cùng thuộc tinh linh nhất mạch, nhưng là hai chi tinh linh tính cách nhưng là thập phần khác lạ. Diệp Tiểu Xuyên có thể cùng Tử Tinh Linh Thánh Nữ Từ Yên trở thành hảo hữu đồng thời. Còn có thể cùng Hắc Tinh Linh Thánh Nữ Mộng Ngưng cũng trở thành hảo hữu, đây chính là hắn bẩm sinh đặc tính. Hắn giống như là một loại tương tự bột nhão kề cận tề. Đem bất đồng tín ngưỡng người đều dán lại cùng một chỗ, sau đó hình thành một cái viên cầu, không ngừng chuyển động. Tại chuyển động trong quá trình, dính người càng đến càng nhiều, viên cầu cũng liền càng lúc càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.